Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 597, chương 598, cướp đoạt thần hỏa. Một tháng sau, Đan Dương Thần Tông, Càn Dương Thần Tông, Đạo Phong Thần Tông bị diệt. Đan Dương Thần Tông, Càn Dương Thần Tông, Đạo Phong Thần Tông đều là thần giới nhất lưu đại thế lực. Uy chấn thần giới, dưới trướng cũng đều là gần ngàn thần ma, còn có thần chủ tọa trấn, đặc biệt là Càn Dương Thần Tông, có 3 vị thần chủ tọa trấn, tại thần giới cũng là vô cùng có tên đại thế lực. Có thể bị liên lụy vào đại thanh tẩy bên trong về sau, trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích, thần chủ bị giết, dưới trướng thần linh phần lớn chiến tử, mà còn lại những cái kia may mắn còn sống sót xin hàng thần linh thì là bị đánh thượng thần hồn gông xiềng, trở thành nô lệ, cung cấp tần thần hầu phủ đem ra sử dụng. Thần hồn gông xiềng chính là thần giới một loại cực kỳ ngoan độc thủ đoạn, có thể giam cầm thần linh thần hồn, thông qua thần hồn đến khống chế thần linh. Nếu là bị thần hồn gông xiềng thần linh vi phạm với mệnh lệnh, thần hồn gông xiềng liền sẽ lập tức phát tác, đem thần linh thần hồn mài thành hư vô, thần hồn câu diệt, liền chuyển thế trùng tu cũng làm không được. Cho nên những này thần linh cũng chỉ có thể là cả đời chung với tần thần hầu phủ. Mà đại thanh tẩy còn xa xa không có kết thúc, càng nhiều thế lực bị đã kéo xuống nước. Không ít thế lực vì bài trừ đối lập, nhao nhao hướng tần đình báo cáo mưu phản dư nghiệt. Hứa rất nhiều nhiều vô tội thế lực cũng là bị liên lụy đến. Kẻ nhẹ lưu vong ngoại giới, kẻ nặng khám nhà diệt tộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần giới cũng là máu chảy thành sông. Khắp nơi đều là bị thanh tẩy sạch thế lực phế tích. Mà tần đình cũng là thừa này cơ hội, tại thần giới các nơi đều là nâng đỡ lên thân cận tự mình thế lực. Nhiều như vậy thế lực bị thanh tẩy sạch, bọn hắn chiếm cứ thế giới lãnh địa cũng là trống không. Những thế giới này phần lớn đều là tài nguyên phong phú, linh khí tràn đầy chi địa. Mặc dù có một ít thế giới bị đánh thành tử địa, nhưng là thiên đạo cũng sẽ bản thân tu bổ, vài vạn năm sau cũng sẽ khôi phục nguyên dạng. Tần đình nâng đỡ một chút thân cận thế lực của mình tại những thế giới này thành lập sơn môn, chiếm cứ những tư nguyên này phong phú, linh khí tràn đầy thế giới. Có thể tưởng tượng, trăm ngàn năm sau những thế lực này đều sẽ trưởng thành là thần giới đại thế lực. Đến lúc đó, tần đình tại thần giới chính là chân chính nhất hô bách ứng. Dưới trướng vây cánh trải rộng thần giới các nơi, mà đại thanh tẩy mục tiêu cũng là để mắt tới một cái tên là Thiên Nguyên Thần Tông tông môn. Thiên Nguyên Thần Tông cũng là thần giới một cái đại thế lực, có thần chủ tọa trấn, nhưng là nhường thế nhân nghi ngờ là Thiên Nguyên Thần Tông cùng Chân Vũ Thần Cung, Hạo Thiên Thần Tông không có một tia quan hệ, cũng không phải Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực vây cánh. Mặc dù cũng là một cái đại thế lực, nhưng là chiếm cứ thế giới cũng không phải là phồn hoa giường nào thế giới. Không minh bạch tần thần hầu vì cái gì để mắt tới Thiên Nguyên Thần Tông. Chỉ có tần đình trong lòng minh bạch, Thiên Nguyên Thần Tông tại thần giới những cái kia đại thế lực chi chủ đích thật là cũng không xuất chúng, mà lại cùng tần đình cũng không có cái gì đối lập quan hệ. Đích thật là không có tương đối đem Thiên Nguyên Thần Tông thanh tẩy sạch lý do. Nhưng là Thiên Nguyên Thần Tông lại là có một cái nhường tần đình không thể không xuống tay với nó đồ vật. Đó chính là thần hỏa. Thiên Nguyên Thần Tông có được thần hỏa trên bảng xếp hạng thứ 2 thập cửu thần hỏa, chính dương thần hỏa. Tần đình lần này đại thanh tẩy mục tiêu, ngoại trừ là nhân cơ hội gạt bỏ Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực vây cánh bên ngoài, chính là đem những cái kia có được thần hỏa thế lực một mẻ hốt gọn, cướp đoạt bọn hắn thần hỏa. Chính dương thần hỏa cũng là thần giới nổi danh một cái thần hỏa. Tại thần hỏa trên bảng xếp hạng thứ 2 thập cửu, danh xưng là thần giới khai thiên tích địa cái thứ nhất mặt trời bên trong hình thành thần hỏa. Thiên Nguyên Thần Tông chính là dựa vào chính dương thần mới tại thần giới chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Thiên Nguyên Thần Tông mượn nhờ chính dương thần hỏa, luyện chế ra vô số thần đan diệu dược, luyện chế ra vô số thần linh chi bảo. Mà Thiên Nguyên Thần Tông cũng là lấy chính dương thần hỏa làm cơ sở, thành lập một cái bảo hộ tông đại trận. Có chính dương thần hỏa gia trì, Thiên Nguyên Thần Tông bảo hộ tông đại trận cũng là cực kỳ cứng rắn. Không biết rõ nhường bao nhiêu đánh chính dương thần hỏa chủ ý đại thế lực vung vũ mà về. Nhưng là như thế thần đình tuyên bố Thiên Nguyên Thần Tông là mưu phản dư nghiệt về sau. Thiên Nguyên Thần Tông chính là như là ngày tận thế tới. Một mảnh khủng hoảng, trước đó bị tần thần bảo đảm đinh lên thế lực hạ tràng ai cũng nhìn ở trong mắt. Không phải lưu vong dị giới chính là khám nhà diệt tộc. Chỉ là nhường Thiên Nguyên Thần Tông trên dưới không thể lý giải chính là tần thần hầu vì sao lại để mắt tới hắn Thiên Nguyên Thần Tông. Thiên Nguyên Thần Tông mặc dù cũng chiếm hữu một cái thế giới, cũng tính được là phồn hoa, nhưng là tại thần giới cũng không xuất chúng. Lại xưa nay tại thần giới bảo trì trung lập, cũng không phải là Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực vây cánh. Chỉ là bọn hắn lại nghi hoặc không hiểu cũng không làm nên chuyện gì. Thần đình đại quân tịch khắc mà tới, trong nháy mắt đem toàn bộ Thiên Nguyên Thần Tông diệt vong. Thiên Nguyên Thần Tông bảo hộ tông đại trận mặc dù có chính dương thần hỏa gia trì, cứng rắn vô cùng, thậm chí còn tại chân vũ thần cung bảo hộ cung phía trên đại trận. Nhưng là tại thần đình đại quân trước mặt lại là không kiên trì được một hơi thời gian yêu. Một vị thần tôn tự mình xuất thủ, đem bảo hộ tông đại trận đánh nát. Thiên Nguyên Thần Tông mặc dù liều chết chống cự, nhưng lại không cải biến được số mệnh bị diệt vong, mà chính dương thần hỏa cũng là rơi vào tần đình trong tay. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.